Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, Tú Nhi. Là ngươi sao? Phi hành khí cách xa mặt đất chỉ có 20 cm. Người kia xuống đất về sau, đứng lên đánh Tần Kiêu, giống như là đem Tần Kiêu ngăn ở phi hành khí bên trong. Liền có thể muốn làm gì thì làm đồng dạng. Hắn một cái khác đồng đội cũng tới dùng nhỏ khẩn thiết đánh Tần Kiêu ngực. Tình thế nguy cấp, Tần Kiêu lập tức liền muốn bị bạo đầu chó rồi. Lại tại lúc này, Tần Kiêu trực tiếp khởi động phi hành khí. Các ngươi không cần phi hành khí rồi. Hắn cần phải đấy, cái này phi hành khí nhưng không có cái gì hệ thống khóa lại, mà là tất cả mọi người có thể mở. Người này đi xuống tương đương với nhường ra vị trí lái. Tần Kiêu điều khiển phi hành khí, trong nháy mắt bay lên. Ở đây chuẩn bị giơ lên nắm đấm hai người, tất cả đều trợn tròn mắt. Tần Kiêu điều khiển phi hành khí, trong nháy mắt quay đầu, xông về hai cái này địch nhân. Phi hành khí trực tiếp nghiền ép lên hai người, đem hai cái thân thể khôi ngô đụng bay hơn 30 mét. Trong chốc lát, Tần Kiêu bên tai xuất hiện vui sướng nhắc nhở. Ngươi dùng tái cụ đụng ngã kim tinh ta đẹp trai nhất. Ngươi dùng tái cụ đụng ngã thủy tinh ta đẹp trai nhất. Ngươi đào thải, ngươi đào thải, ngươi đào thải, ngươi đào thải. Bốn giết, trực tiếp soát bình phong. Tần Kiêu một người, toàn thắng ta đẹp trai nhất gia tộc. Ở phía xa, đã ngã trên mặt đất hai cái cùng đội đồng đội. Đại thù đến báo đồng thời, cũng là trợn mắt hốc mồm. Tú Nhi là ngươi sao? Bọn hắn lúc này thật nghĩ dùng phương thiên họa kích cho Tần Kiêu gọt táo. Đây cũng quá sáu đi. 6666. Ha ha ha ha, chân nhân bất lộ tướng a. Quá độc ác, đi lên liền bốn giết. Không có chút nào nhân tính. Làm tốt lắm. Hai người vỗ mông ngựa đến siêu cấp vang. Không cần tiền đưa đi. Chút lòng thành, chính là vận khí tốt. Tần Kiêu cười đắc ý, co đầu rút cổ ở một bên cuồng dã mãnh nam không vui. Hắn mới là cái đội ngũ này người mạnh nhất. Tần Kiêu chỉ là vận khí tốt mà thôi. Người gặp phải hai cái này là ngốc tất a. Thế mà từ bỏ phi hành khí muốn đánh ngươi. Đâu có hố a. Có thể là đi, Tần Kiêu cũng không phản bác. Cuồng dã mãnh nam nghe nói như thế, lúc này mới hài lòng. Sau đó rất có một loại đại ca an ủi tiểu đệ ý tứ. Bất quá ngươi vận khí không tệ, mau tới tiếp ta, chúng ta đi lục soát một cái vật tư. Tần Kiêu không cùng cái này người so đo, cười ha hả mang lên đối phương, vọt tới xa nhất một tòa phế tích trong căn cứ. Sau đó, Tần Kiêu rốt cuộc thấy được cái trò chơi này ở trong trang bị. Súng laser, súng phun lửa, gia trình nguyên lực lượng đánh súng, thủ pháo, súng laser vân vân vân vân. Vũ khí đủ loại, cái gì cần có đều có. Đồ phòng ngự phương diện cũng có vòng phòng hộ, chứa ở vật liệu lại có không gian trang bị. Tần Kiêu nhanh chóng vơ vét. Rất mau tìm đã đến một cái 2 mét khối không gian trang bị. Sau đó mang theo trị liệu dược tề, đạn, cái khác ném vòng cung. Chuẩn bị đại khai sát giới rồi. Chỉ là cuồng dã mãnh nam hiển nhiên không nghĩ như vậy. Hung hăng bắt đầu lục soát vật tư. Đợi đến phế tinh nơi xa phát ra phong bạo về sau, cuồng dã mãnh nam lúc này mới ngừng lục soát bước chân. Tích tích. Tần Kiêu đè lên trên xe loa, mau lên xe, đến rồi, cuồng dã mãnh nam chạy tới, lên xe. Tần Kiêu lập tức ánh mắt lóe lên, tử vong đoàn tàu, đã mở ra, ông. Tần Kiêu đột nhiên khởi động phi hành khí, phi hành độ cao lập tức tiêu thăng đến 20 mét, đây đã là tầng 6 lầu độ cao rồi, người ở ngoài xa chỉ cần không mù. Liền có thể nhìn thấy bọn hắn. Ta dựa vào, ngươi làm gì? Bay cao như vậy, chờ lấy làm mục tiêu sống sao? mà Tần Kiêu dùng thử một chút nói cho đối phương biết. Cái gì mới gọi là bia sống? Tần Kiêu vô cùng phách lối bay về phía khu vực an toàn. Đột đột đột đột, liên tiếp súng ống bạo phát đi ra, đánh về phía Tần Kiêu phi hành khí bên trên. Tần Kiêu phản xạ thần kinh vô cùng nhanh chóng, súng trong tay lập tức một chỉ, nhắm ngay phía dưới, lạch cạch. Tần Kiêu bắn tỉa súng trong nháy mắt xuyên thấu đối phương đầu lâu. Vòng phòng hộ bạo tạc, người kia phù phù một tiếng, ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Phải biết, nói cho di động không phải là bọn hắn, mà là đối diện, đang phi hành khí bên trên còn cần thư. Với lại một thương nổ đầu, cái này mẹ nó là bật hack đi. Lúc này, người kia đồng đội kịp phản ứng, đồng thời nhấc súng phản kích. Tần Kiêu vung tay lại là một thương, lạch cạch, tiếng súng bên trong phát ra tiếng vang lanh lảnh. Là như thế êm tai, lại một địch nhân ngã xuống, cùng hắn đồng đội, bảo trì vợ chồng quỳ lại tư thế. Cả người đều bị đánh cho hoài nghi nhân sinh rồi. Ngay tại Tần Kiêu phải bay xa thời điểm, hắn lại vung tay bay ra một thương. Một cái trốn ở bụi cỏ ở trong người, bị Tần Kiêu một thương nổ đầu. Bảy giết, một người một súng tiểu bằng hữu, tổn thất cùng một đội bạn. Còn lại ba người đội ngũ, trong nháy mắt bị Tần Kiêu đào thải. Tần Kiêu bên cạnh cuồng dã mãnh nam sợ ngây người. Vẫn một mực đang xem cuộc chiến hai cái huynh đệ, lúc này điên cuồng vuốt mông ngựa, rất nghiêm túc tựa như trên thiên kiều miếng dán tiểu ca. 6666 A huynh đệ, châu tất A, cái này trở tay, cái này góc độ, cái này tinh chuẩn, huynh đệ ngươi là chuyên nghiệp A. Đúng vậy A, còn nói mình là võ đồ, ngươi đây là mở tiểu hào A. Cơ thao. Chớ sáu, Tần Kiêu cười đắc ý, liền xem như võ đồ thực lực, nhưng là có một ít đồ vật, là võ đồ cũng không có cách nào che giấu. Năng lực phản ứng, năng lực nhận biết chờ chút, dưới tình huống như vậy, những này cùng Tần Kiêu xứng đôi đến một cái chiến trường người chơi. Tất cả đều gặp nạn, trên bầu trời bay qua một cái vô cùng phách lối xe bay. Ngươi nói ngươi có đánh hay không? Đánh, đối phương trở tay bắn một phát. Không đánh, đối phương vẫn là sẽ phát hiện ngươi. Một đường những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ. Tần Kiêu một hơi liên tục giết 20 người. Cuối cùng sát nhập vào vòng chung kết. Cực kỳ tàn ác tiến hành một đợt đồ sát. Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà. Tần Kiêu mang một thanh trò chơi, liền thuận lợi ăn gà. Hoa, cảm giác cùng mở hách đồng dạng, thoải mái. Mặc dù Tần Kiêu chỉ là võ đồ, nhưng là có một ít đồ vật lại là xâm nhập hắn trong xương lực lượng đấy. Nói thí dụ như phản xạ thần kinh, cảm giác chờ chút, dưới tình huống như vậy, những người này như thế nào là Tần Kiêu đối thủ? Thật sự như là hách, chỉ cần đi vào Tần Kiêu cảm giác phạm vi, ngay lập tức sẽ bị bắt đến, sau đó một thương nổ đầu. Không nên cảm thấy hành hạ người mới cái trò chơi này liền không có ý tứ. Tương phản, loại trò chơi này đánh cho người khác kêu cha gọi mẹ mới thích nhất. Tần Kiêu lúc này thoải mái không được. Đại thần, mang ta đánh tiếp một lần đi. Đại thần, cầu mang ăn gà, cầu tới phân. Đại thần, tại sao ta cảm giác ngươi là võ tông đẳng cấp cường giả đâu? Mang bọn ta bên trên võ tông đi. Nguyên bản còn nhìn Tần Kiêu rất không vừa mắt, cảm thấy khiêu chiến chính mình đoàn đội linh hồn địa vị cuồng dã mãnh nam, đồng dạng biến thành fan cuồng. Được, chơi game không có đồng đội sao được? Làm sao cũng muốn tới một cái hô 666 đấy. Nếu không mình huyễn khốc kỹ thuật, ai có thể nhìn thấy? Tần Kiêu quả quyết lần nữa mở ra. Rất nhanh, một thanh tiếp lấy một thanh. Tần Kiêu nhiều lần ăn gà, thực lực tăng lên nhanh chóng. Từ võ đồ đến võ giả lại đến võ sư, Tần Kiêu thực lực càng ngày càng cao. chơi đến cũng càng ngày càng hưng phấn. Thế mà nhịn cái suốt đêm. Dù sao hắn cái này đại võ sư thực lực, một đêm không ngủ hoàn toàn không xem ra gì. Tần Kiêu căn bản vốn không biết, hắn lúc này vừa giận rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục